ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, chương 29, ta cũng là thêm chút sức kỵ sĩ. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Trần Khuynh Địch tại lựa chọn động thủ trong nháy mắt, liền đem sức mạnh của bản thân bộc phát đến cực hạn. Xương cốt toàn thân chấn động, khuấy động khí huyết, cơ hồ là lấy thuần túy man lực đụng nát hư không. Mang theo hỗn loạn hư không phong bạo cứ như vậy vọt tới man thần cùng tầm long sĩ trước mặt. Sau đó một quyền đánh ra, ngô, một kích này uy lực trực tiếp để man thần cùng tầm long sĩ sắc mặt đại biến. Dù sao hai vị này hiện tại cũng không phải am hiểu chiến đấu nhân vật. Một cái chỉ là phân thân, một cái khác càng là kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ lão ngoan đồng. Quan trọng nhất là, ai biết ra hỏa này trực tiếp liền động thủ a. Bình thường mà nói không phải hẳn là trước lẫn nhau giảng hai câu nói, thả vài câu ngoan thoại, sau đó lại động thủ sao? Kết quả phía bên mình lời nói đều còn chưa nói ra miệng, ra hỏa này liền động thủ. Bầu không khí như thế này tiết tấu được người khác nắm chắc cảm giác, để cho hai người đều có một loại vi diệu biệt khuất cùng khó chịu. Hừ, man thần không có xuất thủ. Trên thực tế lúc này hắn tình trạng cũng không thích hợp xuất thủ. Điểm này tầm long sĩ tự nhiên cũng là rõ ràng. Chỉ thấy hắn hướng phía trước bước ra một bước, khóe miệng hơi hơi nhất câu. Trong chớp mắt, trong thiên địa âm phong lấy hắn làm trung tâm tụ đến. Vô tận hắc khí lăng không mà sống, đầy trời trong hắc khí. Một chi khô lâu đại thủ chậm rãi bắn ra, phía trên còn mang theo từng trương thê lương gào thét gương mặt, phát ra thanh âm giống như ma âm rót não, cùng Trần Khuynh Địch thiết quyền chặt chẽ vững vàng mà đụng vào nhau. Loại kia kinh khủng âm tà nguyên khí, chấn động đến Trần Khuynh Địch đều lùi lại một bước, mà khô lâu đại thủ cũng vỡ tan theo, nhưng ở hắc khí bao khỏa phía dưới, tầm long sĩ cùng man thần lại là lông tóc không thương. Mà vô tận hắc khí giống như cửu thiên thác nước từ hư không bên trong cuồn cuộn mà đến. Thấy vậy Trần Khuynh Địch khóe mắt trực nhảy. Cái đồ chơi này, Trần Khuynh Địch nhỏ bé không thể nhận ra liếc mắt phía dưới còn đang bị tàn sát man tộc con dân. Đoán không lầm, những cái này oán khí hẳn là lấy bọn họ làm trụ cột. Hắn cũng không phải thánh mẫu. Đối với bị tàn sát man tộc, hắn có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng sẽ không bởi vì thương hại mà làm ra chuyện gì điên rồ. So với những cái này, vẫn là Lạc Tương Tư một bên kia càng làm cho hắn lo lắng. Nhưng loại này tụ tập âm tà oán khí bí thuật thật sự là để cho người ta có chút đau đầu. Thực sự là tàn nhẫn a, một đòn không thể kiến công. Trần Khuynh Địch trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. Dùng vô số đầu mạng người đến xây dựng lên đồ vật, các người dùng lương tâm liền sẽ không đau nhức sao? Man thần cùng tầm long sĩ biểu lộ đều lộ ra hết sức phức tạp. Lúc này bọn họ hoàn toàn đem Trần Khuynh Địch trở thành đoạt xá tà thần áo mễ già. Cho nên trong mắt bọn họ, chính là một cái thiên ngoại tà thần ở trước mặt bọn họ rằng lương tâm có đau hay không. Cái này giống như là một cái trung cực sát nhân cuồng ở trước mặt người khác nói kỳ thật ta ghét nhất. Chính là giết người một dạng, người quản nhiều như vậy làm gì? Cuối cùng vẫn là man thần trước tiên mở miệng nói, có thể đưa đến tác dụng bí pháp chính là tốt bí pháp. So với những cái kia, áo mễ già mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Man thần nhưng thật ra là rất kỳ quái. Hắn và áo mễ già ở giữa xung đột nhưng thật ra là nguồn gốc từ hắn. Đây là bởi vì hắn muốn bảo vệ mình bí mật. Nhưng là áo mễ già lại có ý nghĩ gì? Mượn dùng man tộc khí vận. Man thần cảm thấy rất không có khả năng. Nhưng là hắn lại không biết cái này cằn cỗi nam man còn có cái gì có thể thỏa mãn hắn. Mục đích của ta, không sai, ngăn cản ta và A Nhĩ Pháp đại nhân kế hoạch. Người rốt cuộc có thể có chỗ tốt gì? Trần Khuynh Địch nháy nháy mắt. Hắn đương nhiên là vì cứu trở về Tương Tư sư muội a. Bất quá bây giờ mình đang mở tiểu hào, cho nên không thể nói như vậy. Ngô Ân, tốt như vậy, chỗ tốt gì? Ngươi không vui, ta liền vui vẻ a. Man thần cùng Tầm Long sĩ. Ngoặc kép, cái này vô não thất phu. Ầm ầm, Trần Khuynh Địch thấy giao lưu cũng giao lưu không nổi, dứt khoát cũng lười tiếp tục giao lưu, trực tiếp thi triển ra. Toàn thân khí huyết tại thời khắc này triệt để cộng minh. Vô tận khí huyết ở trong cơ thể hắn như đại giang chảy xiết đồng dạng. Không ngừng gây dựng lại, không ngừng bộc phát, theo một quyền này của hắn khuynh tả lực lượng. Nếu có người có thể nhìn thấy Trần Khuynh Địch thể nội mà nói, liền sẽ phát hiện, hắn lúc này huyết dịch ẩn ẩn lộ ra kim quang, mà từng chút một kim quang bên trong, đều có thể nhìn thấy một tòa 33 tầng hoàng kim bảo tháp. Mặc dù bất quá hạt cải bé nhỏ lớn nhỏ, nhưng cũng có tu di quảng đại ý cảnh, chân lý võ đạo, lợi dụng miễn tử kim bài kinh lịch một lần tinh không diễn võ về sau. Trần Khuynh Địch không chỉ có đánh ra trọng thương man thần một quyền, đồng thời cũng ở chân lý võ đạo trên có đột phá tính tiến triển. Mà lúc này hắn liền là đang thí nghiệm phần này tiến triển. Theo thời gian sói mòn, quả đấm của hắn liền càng trầm trọng, mà đối mặt Trần Khuynh Địch tấn công mạnh, Tầm Long Sĩ cùng man thần cũng là mặt đưa mắt nhìn nhau. Thần sắc không phải rất dễ nhìn, man tộc vu thuật cũng không phải vô địch, ngăn cản Trần Khuynh Địch tiến công hắc khí, trên thực tế chính là lấy man tộc vu thuật xây dựng lên bình chướng. Loại vu thuật này mạnh ở quỷ dị, mà không ở chỗ lực lượng, thật giống như cái kia 6 vị man thần tế ti, thật muốn bàn về tu vi, có thể ngay cả tiên thiên đều không có, nhưng thi triển thuật, liền hợp đạo tôn giả chỉ sợ đều có thể giết chết. Đây chính là man tộc vu thuật quỷ dị chỗ. Bình thường mà nói tuyệt đại đa số võ giả đối Tầm Long Sĩ bọn họ gọi tới âm tà oán khí đều là thúc. Thủ vô sách, một mực tấn công mạnh cũng không có tác dụng gì. Nhưng là, CMN, Trần Khuynh Địch không giống nhau. Mọi người đều biết, âm tà oán khí chính là vật trí âm. Chỉ có trí dương chi vật có thể chống lại. Mà thiên địa có thể được võ giả thúc dục chí dương chi vật chỉ có 3 loại: nhân thể khí huyết, trên trời lôi đình, thuần dương liệt hỏa. 3 cái này loại vốn dĩ đều là vô cùng khó cầu vật chân quý. Kết quả Trần Khuynh Địch liệt một mình hắn liền chiếm 2. Nhân thể khí huyết liền không cần phải nói, xem như thuần túy thể tu, Trần Khuynh Địch khí huyết tuyệt đối phù hợp chí dương chi vật tiêu chuẩn. Tầm thường âm tà oán khí cũng không dám đến gần. Trên trời lôi đình ngược lại là không có, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Buồn nôn nhất chính là thuần dương liệt hỏa. Mẹ nó, Trần Khuynh Địch bây giờ là thuần dương chi thể. Một thân thuần dương khí huyết, cường cường kết hợp. Treo lên âm tà oán khí đến cơ bản đồng đẳng với đánh lấy gát linh gan súng máy hạng nặng bắn bia. Từ đầu với đuôi đều là nghiền ép, sát thương hiệu suất cao đến hù chết người. Ngược lại là Tầm Long Sĩ bên này có chút không chịu nổi. Oán khí tiêu hao quá lớn, tiếp tục như vậy nhất định phải vận dụng tế phẩm khí huyết. Không được, man thần lạnh lùng quát bảo ngưng lại nói. Vốn dĩ lượng liền không đủ, nếu như lại sử dụng tế phẩm khí huyết mà nói, kế hoạch nhất định thất bại, các ngươi cũng không chiếm được lợi ích. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Man thần nhìn thoáng qua cách đó không xa thần điện các tế tử. Lập tức kế thượng tâm đầu, chúng ta cố ý thôi động tà khí, để tà khí xíu cái kia thần điện tế ti phương hướng trở tới. Chế tạo một cái tà khí là 6 vị tế ti cung cấp giả tưởng. Câu dẫn áo mễ già đi giết 6 cái tế ti. Hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng, man thần chắc chắn nói. Mặc dù chúng ta bên này tà khí tiêu hao rất nhanh, Nhưng Áo Mễ Gia cũng không chịu nổi. Hắn khẳng định hy vọng mau chóng đánh vỡ tà khí phòng ngự. Nếu là có thể phát hiện sơ hở, hắn tuyệt đối sẽ dùng càng tiết kiệm sức lực phương pháp giải quyết chiến đấu. Ngươi hẳn là cũng biết, tà thần chính là như vậy sinh vật. Tầm Long Sĩ trầm ngâm chốc lát về sau gật đầu một cái, nói rất đúng. Cứ làm như vậy, hiện tại quan trọng nhất là kéo dài thời gian, dù là chỉ có một giây cũng là tốt. Nghĩ đến liền làm, ở Tầm Long Sĩ cùng Man Thần dưới sự thao túng, tà khí bình chướng ở Trần Khuynh Địch không ngừng oanh kích bên trong bắt đầu run rẩy. Sau đó, trong lúc lơ đãng, để lộ ra tà khí nơi phát ra phương hướng. Rất tốt, nhanh đi giết chết 6 cái kia tế tự a. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch thấy một màn như vậy sau trên mặt lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Tà khí bình chướng bắt đầu run rẩy. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích ta sắp đem nó cho phá vỡ a. Lại thêm ít sức mạnh. Uống a. Trần Khuynh Địch một bên quái khiếu, một bên càng thêm ra sức hướng về tà khí bình chướng ra quyền. Man Thần, ngoặc kép chấm hỏi, Tầm Long Sĩ, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,